Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Lão đại, xin lỗi, nhất thời kích động, quên mất. Trần Phong đối với lão đại có thể ung dung nghiền ép hắn, một điểm ngoài ý muốn đều không có, dù sao lão đại chính là lão đại. Hoàng Đông Kiệt không có lập tức buông ra Trần Phong, mà là chờ hắn tâm tình bình tĩnh trở lại, mới thả mở hắn. Đại Bạch đâu? Hoàng Đông Kiệt làm sao có khả năng quên đời trước một con khát sủng vật Miêu Bá Vương, cứ việc trong lòng của hắn đã có đáp án, nhưng vẫn là không nhịn được vấn đạo. Nó là bản thổ Miêu, dù cho nó đã biến thành dị thú, nó cũng không thoát được thế giới của hắn. Nó là thọ mệnh chấm dứt chết già, vốn là ta đã cho ta giống như hắn, sẽ già mà chết ở cái thế giới kia. Kết quả ta đã trở về, khả năng bởi vì ta là xuyên việt giả, chịu nguyên thế giới hấp dẫn, xuyên việt về thuộc về. Trần Phong đứng lên, vừa nghe lão đại nhắc tới Đại Bạch, hắn tràn đầy thương cảm. Mặc dù hắn cùng Đại Bạch thường thường đánh lộn, nhưng từ lão đại ly khai cái thế giới kia phía sau, hắn cùng Đại Bạch liền trở thành cái thế giới kia nhất cô độc tồn ở. Ở chung lâu, đi một lần thế, một cái khác làm sao có khả năng không thương cảm. Ta ly khai cái thế giới kia phía trước, lưu lại thật nhiều chuẩn bị ở sau, theo lý thuyết ngươi cùng Đại Bạch đều có cơ hội siêu thoát cái thế giới kia. Xuất hiện loại kết quả này, là ta sau khi rời khỏi, thiên địa phát sinh biến hóa. Hoàng Đông Kiệt xác định Đại Bạch đã già chết, trên mặt thập phần bình tĩnh, không phải hắn thái thượng vong tình, là Đại Bạch còn có sống lại cơ hội. Giống như, ở lão đại ngài sau khi rời khỏi, tốt 300 năm, võ đạo xác thực hưng thịnh nhất thời. Có thể 300 năm phía sau, cực thịnh mà suy, võ lâm đi vào điêu linh. 600 năm phía sau, đại tông sư cường giả liền triệt để không tồn tại, liền tông sư cường giả, toàn bộ giang hồ cũng không vượt lên trước 20 người. Ta và Đại Bạch là bởi vì lão đại ngài lưu lại tài nguyên cùng chuẩn bị ở sau mới, chỉ có, sống đến hơn 900 năm. 900 năm phía sau, Đại Bạch chết già, ta còn lại 7 năm thọ mệnh. Khi đó, đế quốc đã đi vào diệt vong kỳ, vì để cho lão đại ngài hậu đại có thể tiếp tục thống trị cái thế giới kia. Ta dùng còn lại thời gian 7 năm, tuyển ra một cái hợp cách người thừa kế, dùng phương thức là phá rồi lại lập. Nguyên đế quốc nguồn gốc đã nát vụn, đỡ không lên, liền đẩy ngã làm lại. Chém tông sư, ngoại trừ hoàng thất tông sư, thế gian tông sư không chừa một mống. Tân đế quốc thành lập, ta còn làm cho tân đế ở sau khi ta chết, lợi dụng huyết nhục của ta chế tạo ra càng nhiều hơn tông sư cường giả. Trần Phong tâm tình phập phồng nói rằng, khổ cực ngươi, ở sau khi ta rời đi, còn cái này dạng tận chức tận trách. Hoàng Đông Kiệt vỗ vỗ Trần Phong bả vai nói, lão đại, ngươi bàn giao cho chúng ta sự tình, chúng ta làm sao dám quên, chỉ là Đại Bạch. Trần Phong tâm tình hạ, rõ ràng Đại Bạch chết làm cho hắn canh cánh trong lòng, làm cho hắn thiếu một vị đấu võ mồm đánh nhau tồn tại. Không cần thương cảm, ngươi không phải là không có cơ hội nhìn thấy Đại Bạch. Hoàng Đông Kiệt mạn bất kinh tâm nói, ta còn có cơ hội nhìn thấy Đại Bạch. Lão đại, ngươi không phải ở cùng ta nói đùa. Trần Phong biết lão đại có thể phục sinh người chết, nhưng Đại Bạch là tự nhiên tử vong, vẫn là chết ở cái trước thế giới, hắn thật có cơ hội nhìn thấy Đại Bạch. Ta là từ bên trên một cái thế giới chủ di chuyển đi tới thế giới này, chủ động tới dễ dàng, nhưng muốn phản hồi bên trên một cái thế giới, có điểm độ khó. Bên trên một cái thế giới đẳng cấp không cao, chỉ là một tiểu thế giới. Chỉ cần ta có thể phản hồi bên trên một cái thế giới, ta thì có năng lực nghịch chuyển thời không, từ bên trong dòng sông thời gian đem Đại Bạch kiếm đi ra. Hoàng Đông Kiệt hồi đáp. Trách không được ta nói Đại Bạch chết rồi, lão đại ngài một điểm thương cảm đều không có, nguyên lai. Trần Phong vừa nghe là như thế này, cả người hắn liền hưng phấn lên. Lão đại, phản hồi bên trên một cái thế giới cần cái gì điều kiện? Trần Phong cấp thiết muốn biết phản hồi bên trên một cái thế giới độ khó là cái gì? Điều kiện không cao, chỉ cần để cho ta lại ăn mòn một cái quy tắc chi chủ, hoặc là thần minh, liền có đầy đủ lực lượng phản hồi bên trên một cái thế giới. Hiện tại cũng không biết cái nào thằng xui xẻo sẽ bị ta ăn mòn. Hoàng Đông Kiệt mạn bất kinh tâm nói. Trần Phong vừa nghe, nhất thời biết trong khoảng thời gian ngắn là không thấy được Đại Bạch. Bởi vì những thứ kia ngủ say quy củ chi chủ thần minh chờ, các loại, chỉ có bọn hắn tuyển định đại ngôn nhân biết ở đâu, thêm lên các đại đại ngôn nhân cậu rất. Muốn bắt được một cái, khó. Ngươi ở cái trước thế giới tận chức tận trách kính dân toàn bộ, vậy ngươi cái này một thân thực lực làm sao tới? Hoàng Đông Kiệt hiếu kỳ Trần Phong cái này một thân lục giai thực lực làm sao tới? Ta kính dân sau đó, cho là mình triệt để nói tiêu tan tản mát. Ai nghĩ đến ta nhắm mắt lại, linh hồn của ta bị không rõ lực lượng kéo đến bất khả tư nghị phương. Chỗ đó rất khó hình dung, giống như hư không phần mộ tràng, giống như cổ thần chiến trường, ta tại nơi này chứng kiến thần thú chu tước thi thể. Không chỉ một có đủ, rất nhiều rất nhiều. Sau đó không biết chuyện gì xảy ra, ta nhiều rất nhiều ký ức, vậy cũng là chu tước truyền thừa, linh hồn cũng theo sát mà lớn mạnh. Không biết qua bao lâu, ta chỗ vùng hư không đó vỡ vụn, ta tỉnh. Đối với, ta liền cùng ngủ một giấc tỉnh lại giống nhau, phản phất phát sinh hết thảy đều là mộng. Nhưng cái này một thân mênh mông lực lượng, ta biết ta trải qua đều là thật. Chờ ta quen thuộc cái này một thân lực lượng phía sau, ta liền lợi dụng quốc gia lực lượng tìm kiếm lão đại ngài. Lão đại, ta có phải hay không trở thành người nào đó quân cờ, mới, chỉ có, không hiểu sở hữu cái này một thân thực lực. Trần Phong luôn cảm giác mình cái này một thân thực lực tới không phải chân thực, hoài nghi có lão lục ở sau lưng tính toán. Ngươi cảm thấy lão bất lương cùng Dương Đà kế toán. Hoàng Đông Kiệt đại khái đoán được Trần Phong cái này một thân lực lượng là ai ban cho, chỉ cần bởi vì lão bất lương cùng Dương Đà xuyên Việt, trở về cũng có cao giai chiến lực. Lão đại, ngài nói là, đây hết thảy nhưng thật ra là một hồi khảo nghiệm, đi qua khảo nghiệm, đều sẽ đạt được lão bất lương cùng Dương Đà chúc phúc. Trần Phong trầm tư nói, ai biết, không tìm được bọn họ, vĩnh viễn không biết đáp án. Chỉ là bọn hắn giống như là ở cùng chúng ta chơi cút bắt, muốn tìm được bọn họ, khó. Hoàng Đông Kiệt hơi lắc đầu nói. Trần Phong chứng kiến lão đại nói khó tìm, vậy khẳng định khó tìm muốn chết, vì vậy hắn không ở thảo luận lão bất lương cùng Dương Đà vấn đề. Cùng lão đại nhắc tới những lời khác đề, khả năng cùng lão đại tách ra quá lâu, hắn có liên tục không ngừng lời nói cùng lão đại nói. Tốt lắm, ngươi rời đi trước, có việc ta tìm ngươi nữa. Hàn huyên sấp xỉ một giờ, Hoàng Đông Kiệt cho Trần Phong bàn giao một việc, liền xua đuổi hắn ly khai. Trần Phong gật đầu, liền cùng ở Hoàng Đông Kiệt phía sau đi tới. Kỷ Ngữ Khanh các nàng thấy Hoàng Đông Kiệt thật lâu không được, sớm đi ra bên ngoài chờ đợi. Chẳng qua là khi các nàng xem đến Hoàng Đông Kiệt đi ở phía trước, Trần Phong đi ở phía sau, một bộ lấy Hoàng Đông Kiệt làm chủ dáng vẻ. Các nàng sợ nhãn không ngớt, cảm giác giác Hoàng Đông Kiệt càng ngày càng thần bí. Hoàng Đông Kiệt không có xuống lầu, mà là tại lầu hai thang cuốn chỗ nhìn theo Trần Phong ly khai. Trần Phong vừa muốn bước ra cửa biệt thự, lại một cái khách không mời mà đến tới. Là Khương Vân Giao. Khương Vân Giao chứng kiến Trần Phong từ bên trong biệt thự đi tới, mị một cái nhãn, nhưng nàng không có cùng Trần Phong nói cái gì, mà là cùng Trần Phong gật đầu một cái, thắt thân mà qua. Một vào một ra. Kỷ Ngữ Khanh các nàng xem đến Khương Vân Giao, cũng biết Khương Vân Giao là âm thầm vào tới, mới để cho tinh linh cấp xã viên không phát hiện được, đúng lúc thông báo các nàng. Một giây kế tiếp, Khương Vân Giao hành vi làm cho các nàng tạc mau đứng lên. Các nàng thấy cái gì? Khương Vân Giao phi phát dựng lên, trực tiếp ôm Hoàng Đông Kiệt cái cổ, treo ở Hoàng Đông Kiệt trên người. Ngươi, ngươi! Hỗn đảng, ngươi cho ta buông ra! Buông ra! Giang Trĩ Ngư các nàng gấp rồi, phản phất các nàng thích đối tượng bị người chiếm tiện nghi. 3. Khương Vân Giao không ngừng không buông, còn cố ý dùng ánh mắt khiêu khích nhìn lấy Giang Trĩ Ngư các nàng, không coi ai ra gì tư thái ở Hoàng Đông Kiệt trên mặt hôn một cái. Ngươi tên hỗn đảng này, ngươi làm sao dám, ngươi không phải có bạn trai. Giang Trĩ Ngư nhìn một cái, nhất thời phát điên đứng lên sáu. Gấp rồi, ngươi trước đừng nóng vội, chờ ta thân đủ rồi lại nói. 3. Khương Vân Giao phản phất nhìn không thấy Giang Trĩ Ngư các nàng trong ánh mắt hùng hùng hỏa diễm, ở Hoàng Đông Kiệt bên kia trên gương mặt hôn một cái. Còn cố ý thân lên tiến tới. Giang Trĩ Ngư không chịu nổi, tiến lên muốn đem Khương Vân Giao từ trên người Hoàng Đông Kiệt rút ra. Chỉ là Khương Vân Giao gắt gao đính vào trên người Hoàng Đông Kiệt, nhiệm Giang Trĩ Ngư làm sao dùng sức, đều không thể đem Khương Vân Giao rút ra. Bởi vì là ngồi cùng bàn quan hệ, Giang Trĩ Ngư đối với Khương Vân Giao làm sao vô lễ đều được, nhưng Kỷ Ngữ Khanh các nàng chỉ có thể nhìn, không có động thủ động cước. Bất quá lúc này, các nàng cũng nhìn ra một chút vật. Đó chính là Hoàng Đông Kiệt từ đầu đến cuối cùng đều không có phản kháng quá, vẻ mặt bình tĩnh dáng vẻ. Điều này nói rõ cái gì? Nói minh Hoàng Đông Kiệt cùng Khương Vân Giao đã sớm nhận thức. Ngươi cái này không biết liêm sĩ hỗn đảng, ngươi cho ta xuống tới, ngươi cũng có bạn trai, tại sao có thể cái này dạng cả gan làm loạn? Giang Trĩ Ngư muốn đem Khương Vân Giao kéo xuống, cũng mặc kệ nàng làm sao dùng sức, liền 4-5-3 không cách nào làm cho Khương Vân Giao buông ra Hoàng Đông Kiệt. Nam bằng hữu, bạn trai của ta không phải xa tận chân trời, ta thân bạn trai ta có lỗi gì? Khương Vân Giao cười híp mắt nói. Vừa nghe, Giang Trĩ Ngư động tác ách thanh dừng lại. Ngươi nói cái gì, Kiệt là bạn trai ngươi? Không có khả năng, ngươi nhất định là tại gạt người, ngươi cùng Kiệt đều không có cơ hội tiếp xúc, Kiệt tại sao có thể là bạn trai ngươi? Ngươi nhất định là vì khiêu khích ta, mới, chỉ có, chiếm Kiệt tiện nghi, xuống tới, ngươi cho ta xuống tới. Giang Trĩ Ngư hoảng hốt một cái, nhưng nàng lập tức phản ứng kịp, cảm thấy bụng đen Khương Vân Giao nhất định là cố ý chọc giận nàng, mới, chỉ có, chơi cái này vừa ra. Kỹ ngữ khanh các nàng cũng không giống nhau, các nàng không giống Giang Trĩ Ngư trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã tường, Khương Vân Giao ở trong trận đấu đối với các nàng xả nước, còn đối với Hoàng Đông Kiệt vừa ôm vừa hôn. Nếu như Hoàng Đông Kiệt cùng Khương Vân Giao không có gì, các nàng ngược lại không tin. Hoàng Đông Lai chứng kiến huynh đệ nhà mình như thế chịu nữ hài tử thích, hơi lắc đầu, nhưng loại chuyện như vậy hắn không dễ làm dự, không thể làm gì khác hơn là lôi kéo Tô Liên Nguyệt đứng ở một bên xem cuộc vui. Ngươi là ngốc sao? Ta có thân phận có bối cảnh, ta sẽ vì khí ngươi, đối với một người nam nhân vừa ôm vừa hôn, ta cứ như vậy giá rẻ, không muốn mặt mũi. Lại nói, ngươi sẽ không xem Kiệt phản ứng, nếu như ta không phải hắn nữ bằng hữu, hắn biết bình tĩnh như vậy. Khương Vân Giao ung dung bỏ qua Giang Trĩ Ngư tay, vùi đầu ở trên người Hoàng Đông Kiệt, giống như uống say mèo, tham lam hút trên người Hoàng Đông Kiệt nam nhân vị. Thật, thực sự, có thể ngươi cùng Kiệt đều chưa có tiếp xúc qua, ngươi làm sao sẽ? Giang Trĩ Ngư phản ứng kịp, ngẩng đầu nhìn đến Hoàng Đông Kiệt vẻ mặt bình tĩnh dáng vẻ. Nàng sửng sốt một chút, trong lòng nàng đã có bác phân thư Khương Vân Giao lời nói, có thể nàng không tiếp thụ được Hoàng Đông Kiệt đã có bạn gái sự thực. Ngươi sai. Ta và Kiệt thời gian chung đụng so với Kiệt cùng các ngươi thời gian chung đụng dài hơn trưởng. Kiệt là thiên tuyển giả, ta cũng là thiên tuyển giả, điểm này vẫn chưa rõ sao. Khương Vân Giao chứng kiến Giang Trĩ Ngư thân thể lung lay sắp đổ, tiếp tục đã kích nói. Kỹ ngữ khanh các nàng nghe vậy nhất thời toàn bộ đều biết, cảm tình Kiệt cùng Khương Vân Giao xuyên Việt đến cùng là một cái thế giới đi. Chính là các ngươi nghĩ như vậy, ta và Kiệt ở cái thế giới kia không ngừng sống nương tựa lẫn nhau, còn kết làm phu thê. Có phu thê chi thực. Rắc. Khương Vân Giao còn muốn tiếp tục đâm kích Giang Trĩ Ngư các nàng, kết quả đầu nhỏ của nàng bị Hoàng Đông Kiệt gõ một cái, để cho nàng ủy khuất ba ba nhìn lấy Hoàng Đông Kiệt. Phản phất tại hỏi, làm gì đánh ta, không phải là kích thích một chút các nàng. Đừng nghe nàng mò mẫm linh tinh, xuyên Việt đến cùng là một cái thế giới là thật, cái gì phu thê chi thực, vậy cũng là giả, chúng ta vẫn là vào nhà đang nói chuyện. Hoàng Đông Kiệt ung dung cởi ra Khương Vân Giao hai cánh tay ràng buộc, đem Khương Vân Giao để xuống. Ý bảo có lời gì vào nhà đang nói chuyện, một đám người ở thang cuốn chỗ như cái gì. Một mình hắn trước đi vào trong nhà, Khương Vân Giao theo sát phía sau, Kỹ Ngữ Khanh các nàng thấy thế, cũng đi theo vào. Bên trong gian phòng, Khương Vân Giao thấy Hoàng Đông Kiệt ngồi ở trên ghế salon, muốn sờ đi qua tiếp tục treo ở trên người Hoàng Đông Kiệt, kết quả chịu đến Hoàng Đông Kiệt nhãn thần cảnh cáo, mới, chỉ có. Thành thật xuống tới. Kiệt, ngươi theo chúng ta nói qua ngươi xuyên Việt trải qua, có thể ngươi xuyên Việt trải qua trung có thể không có nàng tồn tại. Thành thật khai báo, ngươi cùng nàng đến cùng là quan hệ như thế nào? Lại Tiểu Vân vấn đạo. Xem như là tri kỷ A. Hoàng Đông Kiệt chứng kiến Lại Tiểu Vân các nàng đều dùng thẩm phán nhãn thần nhìn lấy hắn, suy nghĩ một chút, cho ra một cái tri kỷ đáp án. Không sai, tri kỷ, bất quá ít nói hai chữ. Hồng nhan tri kỷ. Khương Vân Giao cười hì hì nói. Điều này làm cho Hạ Thiếu La các nàng trong ánh mắt thẩm phán biến đến nhọn hơn. Hoàng Đông Kiệt cầm Khương Vân Giao không có biện pháp, liền thối nát ở trên ghế salon, dùng thối nát tư thái ứng phó toàn bộ. Kiệt, chúng ta hỏi qua ngươi, có thể hay không chế tạo cơ giáp, có thể hay không để cho ngươi phản khống chế nàng cơ giáp, kết quả trả lời của ngươi đều là phủ nhận. Ngươi lừa chúng ta. Nàng Hồng Liên cơ giáp rõ ràng cho thấy ngươi chế tạo. Nói đi, ngươi còn có bao nhiêu sự tình gạt chúng ta, còn có bao nhiêu chúng ta không biết Hồng Nhan tri kỷ tồn tại. Nam Cung Tư Ly ngữ khí ê ẩm vấn đạo. Một sát na, một đôi thẩm phán nhãn thần chú mục qua đây. Các ngươi chỉ là kiệt đội viên, các ngươi quản kiệt có bao nhiêu hồng nhan tri kỷ. Khương Vân Giao bảo hộ ở Hoàng Đông Kiệt trước mặt, ngăn trở một đôi bén nhọn ánh mắt nói rằng. Giang Trĩ Ngư các nàng thẩm phán ánh mắt biến đến không phải tự tin. Đúng vậy, các nàng cùng Kiệt ngẫu nhiên có ám muội bầu không khí, nhưng các nàng cùng Kiệt chỉ là đội viên quan hệ. Các nàng như vậy chất vấn Hoàng Đông Kiệt có bao nhiêu hồng nhan tri kỷ, dường như không thể nào nói nổi. Tốt lắm, Kiệt là đội hữu của chúng ta, không phải chúng ta tù binh, nào có các ngươi cái này dạng ép hỏi hắn. Kỷ Ngữ Khanh thân là đội trưởng, không thể không khiến Giang Trĩ Ngư các nàng thu liễm hành vi. Cứ việc Giang Trĩ Ngư các nàng không cam lòng, nhưng các nàng vẫn là trở về ngồi, bất quá ánh mắt của các nàng không có từ trên người Hoàng Đông Kiệt rời đi nhất khắc. Kiệt, Chu Tước Thần Vương tìm ngươi chuyện gì? Mặt khác, vì sao chúng ta cảm giác Chu Tước Thần Vương đối với ngươi rất khách khí? Kỷ Ngữ Khanh vấn đạo. Không có chuyện gì, hắn tìm ta chính là ôn chuyện một chút. Sở dĩ hắn khách khí với ta, bởi vì ta cứu qua mạng của hắn, đối nàng có ân cứu mạng. Hoàng Đông Kiệt thuận miệng liền tới. Cứu qua mạng của hắn, không phải đâu, thế giới nhỏ như vậy, đều xuyên việt đến cùng là một cái thế giới đi. Nam Cung Tư Ly kinh ngạc nói. Hoàng Đông Lai chân mày cau lại, hắn nhìn ra một cái lỗ thủng, cũng may không phải hắn một người người nhìn ra, đội trưởng cũng đã nhìn ra. Không đúng, nếu như đều xuyên việt đến cùng là một cái thế giới, Khương Vân Giao cùng Chu Tước Thần Vương chắc là nhận thức. Vì sao hai người bọn họ vừa rồi chỉ là gật đầu đánh một cái bắt chuyện liền thác thân mà qua, cho người cảm giác là hai người bọn họ cũng không nhận ra. Kỷ Ngữ Khanh phủi Khương Vân Giao liếc mắt, hướng Hoàng Đông Kiệt vấn đạo. Giang Trĩ Ngư các nàng lòng rối loạn, không biết Hoàng Đông Kiệt lời nói có vài phần thật, có vài phần giả, vẫn là đang lừa gạt các nàng. Chỉ có không trọng yếu người, mới có thể vẫn lừa dối. Chẳng lẽ các nàng ở Hoàng Đông Kiệt trong lòng thực sự không trọng yếu? Khương Vân Giao trong mắt chuyển động một cái, đang suy nghĩ chính mình có muốn hay không thẳng thắn, nàng cũng không phải là thiên 21 chọn giả. Các ngươi hiểu lầm, ta, Khương Vân Giao cùng Chu Tước Thần Vương ba người không phải xuyên việt đến cùng là một cái thế giới đi. Là Khương Vân Giao cùng Chu Tước Thần Vương phân biệt xuyên việt đến thế giới bất đồng duy nhất là ta. Ta xuyên việt không chỉ một thế giới, mà là trải qua nhiều cái thế giới. Khương Vân Giao xuyên qua thế giới, ta đi qua. Chu Tước Thần Vương xuyên qua thế giới, ta cũng đi qua. Cũng tạo thành ta biết bọn hắn hai người bọn họ không nhận ra. Hoàng Đông Kiệt giải thích. Cái gì, nhiều cái thế giới. Kỷ Ngữ Khanh các nàng toàn bộ cũng là bất khả tư nghị nhìn lấy Hoàng Đông Kiệt. Xuyên việt nhiều cái thế giới, các nàng vẫn là lần đầu tiên nghe nói qua. Kiệt, thiệt hay giả? Hoàng Đông Lai cứ việc lòng tham lớn, nhưng vẫn là bán tín bán nghi vấn đạo. Ta sẽ luyện đan, biết chế tạo dược tề, biết hắc khoa học kỹ thuật chờ, các loại, biết nhiều đồ như vậy, trải qua một cái thế giới thật có thể học được nhiều như vậy. Lời này vừa nói ra, Kỷ Ngữ Khanh các nàng triệt để không ở nghi vấn. Điều này làm cho Kỷ Ngữ Khanh các nàng ngược lại bình tĩnh không được. Xuyên việt nhiều cái thế giới, vậy hắn cụ thể năm kỷ đắc bao lớn. Khi các nàng lão tổ tông đúng quy cách đi. Các nàng si mê Hoàng Đông Kiệt, đến cùng là sai lầm, vẫn là đúng. Làm sao cảm giác các nàng mê luyến tới không nên mê luyến người. Sở dĩ ta không có lừa gạt các ngươi, cho các ngươi nói xuyên việt trải qua là thật, chẳng qua là ta một thế trải qua. Hoàng Đông Kiệt cười nói. Ta thích nghe nhất chuyện xưa, thừa dịp hiện tại không có những chuyện khác, ngươi liền nói cho chúng ta một chút ngươi ở chư giới nghe thấy. Giang Trĩ Ngư nhìn lấy Hoàng Đông Kiệt mặt đẹp trai, nàng mê mang tâm lý biến đến kiên định. Quảng Hoàng Đông Kiệt tâm lý niên kỷ bao lớn, mình cũng thích, còn để ý nhiều như vậy làm gì? Ta cũng thích nghe, xuyên việt nhiều như vậy thế, ngươi có không có xuyên việt thành nữ nhân? Có không có xuyên việt thành kỳ kỳ quái quái đồ đạc? Không làm người là như thế nào cảm giác? Hạ Thiếu La liền cùng một cái hiếu kỳ bảo bảo giống nhau vấn đạo. Ánh mắt của những người khác giống như vậy, trong ánh mắt tất cả đều là tò mò. Hoàng Đông Kiệt thấy thế, biết không thỏa mãn Kỷ Ngữ Khanh các nàng liền thề không bỏ qua. Không có biện pháp, không thể làm gì khác hơn là chọn vài đoạn trải qua nói liên tục. Bất quá hắn chọn đều là tương đối hài hòa xuyên việt trải qua nói, những thứ kia động một chút là diệt thế trải qua, hắn hết thảy không đề cập tới. Nói chừng hai canh giờ, Hoàng Đông Kiệt liền không tại giảng 17. Bởi vì ngày mai còn muốn vào Thiên Đạo Đồ Thư Quán. Bởi Kỷ Ngữ Khanh các nàng đều dập đầu quá thuốc, lúc này đều ở đây suy yếu kỳ, nhất định phải vào dịch dinh dưỡng khoan điều dưỡng mới được, không phải vậy ngày mai sẽ không có trạng thái. Vì trấn an Kỷ Ngữ Khanh các nàng, hứa hẹn về sau lúc rảnh rỗi tại giảng hắn xuyên việt trải qua, Kỷ Ngữ Khanh các nàng mới ngoan ngoan tiến nhập dịch dinh dưỡng khoan điều dưỡng. Còn như Khương Vân Giao, nàng không đi, trực tiếp nương nhờ Hoàng Đông Kiệt dưới đất nghiên cứu sở bên trong. Cứ việc Giang Trĩ Ngư các nàng có một vạn cái không muốn, nhưng đối mặt Khương Vân Giao mặt dày mày dạn, các nàng là không có biện pháp nào. Một đêm trôi qua. Ngày thứ hai. Cứ việc Kỷ Ngữ Khanh các nàng còn không có khôi phục lại trạng thái tốt nhất, nhưng cả đêm điều dưỡng cũng để cho các nàng khôi phục lại 7-8 phần. Ta Tam Thúc nói tới đón chúng ta người có việc làm lỡ một cái, để cho chúng ta đi đầu đi dị thường cục tổng bộ một chuyến, nói có chuyện cùng hai huynh đệ các ngươi đàm luận. Kỷ Ngữ Khanh cắt đứt Tam Thúc điện thoại nhìn về phía Hoàng Đông Kiệt nói rằng: "Đội trưởng, ngươi Tam Thúc tìm chúng ta là..." Hoàng Đông Lai đi qua ngư ngư biết đội trưởng Tam Thúc cùng Tần Tinh Đạo nhất dạng, đều là dị thường cục phó cục trưởng. Một cái phó cục trưởng yêu cầu gặp bọn họ, điều này làm cho hắn không khỏi hiếu kỳ. Tìm bọn hắn chuyện gì? Ta hỏi, bất quá ta Tam Thúc không trả lời ta, bằng vào ta đối với ta Tam Thúc hiểu rõ, ngoại trừ công sự ở ngoài, khả năng Tam Thúc từ hai huynh đệ các ngươi trên người phát hiện cái gì? Kỷ Ngữ Khanh suy đoán nói. Ngoại giới người không xác định hai huynh đệ chúng ta ai là thiên tuyển giả, khả năng ngươi Tam Thúc đã xác nhận hai người chúng ta đều là thiên tuyển giả. Thấy chúng ta, có thể là nghĩ lôi kéo chúng ta gia nhập vào dị thường cục. Hoàng Đông Lai suy đoán nói. Suy nghĩ nhiều như vậy làm gì, thấy chúng ta giống như đội trưởng Tam Thúc, đội trưởng trưởng bối tổng sẽ không hại chúng ta, đi chẳng phải sẽ biết. Hoàng Đông Kiệt không có vấn đề nói. Đám người cảm thấy có lý, liền tọa lấy Hắc Long hướng dị thường cục tổng bộ bay đi. Kỷ Ngữ Khanh đã hướng nàng Tam Thúc nộp hồ sơ, ngồi Hắc Long bay đi dị thường cục tổng bộ hợp lý hợp quy, không tồn tại cấm bay vấn đề. Rất nhanh, Kỷ Ngữ Khanh các nàng đoàn người đến dị thường cục tổng bộ. Kỷ Sơn Hà Bí Thư trước tiên đi ra nhiệt tình chiêu đãi Kỷ Ngữ Khanh các nàng. Đem Kỷ Ngữ Khanh các nàng cùng Khương Vân Giao an bài đến nhân viên nội bộ phòng Mỹ, dẫn Hoàng Đông Kiệt hai huynh đệ đi gặp Kỷ Sơn Hà. Đem người lãnh được Kỷ Sơn Hà phòng làm việc, Bí Thư hiểu chuyện rời đi cũng đóng cửa lại. Hoàng Đông Lai không giống Kiệt giống nhau, Bí Thư đi ra ngoài đóng cửa lại một khắc kia, liền không coi ai ra gì ngồi ở trên ghế salon, không hề khách khí. Hắn đánh giá đội trưởng Tam Thúc, núi bất hiển thủy giấu giếm, ngoại trừ tướng mạo tràn ngập tinh thần trọng nghĩa, liền không có còn lại khiến người ta tốt phân rõ địa phương. Nếu quả thật đem nàng đặt ở bên ngoài, còn tưởng rằng hắn chính là một cái bình thường trung niên dân đi làm. Chỉ là hắn không phải ở bên ngoài, hắn là ở chỗ này, ở cái này vị trí, cái này liền ý tứ hàm xúc hắn không giống bình thường. Hoàng Đông Lai đánh giá Kỷ Sơn Hà, Kỷ Sơn Hà đồng dạng đánh giá Hoàng Đông Kiệt hai huynh đệ. Hoàng Đông Lai coi như có lý không nhiều, thấy thế nào đều nhiều người cảm thấy không đơn giản. Còn như Hoàng Đông Kiệt, đi lên liền không đem mình làm ngoại nhân nữa nằm trên ghế salon, để trong lòng hắn suy đoán càng có chính xác. Ngồi. Kỷ Sơn Hà làm cho Hoàng Đông Lai ngồi vào, hắn ngồi ở Hoàng Đông Kiệt hai huynh đệ đối diện, tự mình cho bọn hắn pha trà. Quá trình này, Kỷ Sơn Hà không nói lời nào, Hoàng Đông Kiệt hai huynh đệ cũng không nói chuyện, phản phất là đang nhìn ai trước thiếu kiên nhẫn. Nếm thử. Kỷ Sơn Hà pha trà thời gian hơi dài, lại đợi không được Hoàng Đông Kiệt hai huynh đệ mở miệng trước, bất đắc dĩ chủ động đánh vỡ bình tĩnh. Cảm ơn. Hoàng Đông Lai lễ độ số lượng, Hoàng Đông Kiệt liền không có khách khí như vậy, trà ngâm tốt liền uống. Hai vị đều là thiên tuyển giả, vì sao không đến dị thường cục đăng ký? Kỷ Sơn Hà vấn đạo. Hoàng Đông Lai, không có hứng thú. Hoàng Đông Kiệt, phiền phức. Vừa nghe, Kỷ Sơn Hà đều nhanh cảm giác được chính mình miệng sừng nhanh co quắp. Cái này hai huynh đệ là có bệnh a? Đây coi là cái gì trả lời? Nhưng nghĩ tới thiên tuyển giả không phải kiêu căng khó thuần, liền là cái tính 10 phần, hắn biểu thị có thể hiểu được. Không biết hai vị đối với dị thường cục thấy thế nào? Kỷ Sơn Hà vấn đạo. Phi thường tốt, bất quá hai huynh đệ chúng ta tự do quen rồi, tạm thời không có gia nhập quan phương ý niệm trong đầu. Hoàng Đông Lai nghe thế câu hỏi, lập tức biết Kỷ Sơn Hà đề tài kế tiếp, là mời bọn họ gia nhập vào dị thường cục ý tứ. Hắn thẳng thắn lớn tiếng dọa người, biểu thị bọn họ không có gia nhập ý niệm trong đầu. Không cần gia nhập vào, trên danh nghĩa cũng được, chúng ta đối với thiên tuyển giả loại này tồn tại, nhưng là có. Kỷ Sơn Hà dù sao đại biểu quốc gia, cường hành yếu thế cầu thiên tuyển giả gia nhập vào bọn họ, đó là không có khả năng. Nhưng hắn cái thân phận này, vẫn phải là khách khí biểu đạt ra quốc gia đối với thiên tuyển giả tôn trọng. Phúc lợi, quyền lực cho, quốc gia cần thiên tuyển giả, nhưng tuyệt sẽ không coi thiên tuyển giả là làm công người. Hoàng Đông Kiệt hai huynh đệ an tĩnh ngồi ở đó nghe, dù cho Kỷ Sơn Hà đem phúc lợi nói toạc thiên, bọn họ vẫn là một bộ không vì động tâm dáng vẻ. Được rồi, dĩ nhiên hai vị không có hứng thú, ta đây không nói. Bất quá Hoàng tiên sinh hắc khoa học kỹ thuật có lợi cho quốc gia chúng ta phát triển, không biết. Kỷ Sơn Hà thấy Hoàng Đông Kiệt hai huynh đệ không có hứng thú gia nhập vào quan phương, liền quả đoán 677 đổi một cái trọng tâm câu chuyện. Cái này có thể trò chuyện. Hoàng Đông Kiệt biết hắn ở trong trận đấu lấy ra cơ giới trùng quần cùng Terminato, người của phía trên không động tâm đó là giả. Hắn không có giấu giếm, bất quá kỹ thuật có thể giao bao nhiêu, hắn nói định. Tỷ như Terminato, dịch thể Terminato kỹ thuật cùng Nano Terminato kỹ thuật hắn sẽ không giao. Cơ khí trùng quần, giao cũng là giao thấp xứng phiên bản. Kế tiếp, chính là đàm phán. Đàm phán hoàn tất, Hoàng Đông Kiệt cùng Kỷ Sơn Hà đều thỏa mãn. Hoàng Đông Kiệt đổi được hắn nhớ muốn tài nguyên, Kỷ Sơn Hà đạt được hắn nhớ muốn hắc khoa học kỹ thuật. Dù cho Kỷ Sơn Hà biết Hoàng Đông Kiệt cho hắc khoa học kỹ thuật không phải tân tiến nhất. Nhưng còn nhiều thời gian, vậy có vừa lên tới liền muốn người khác tân tiến nhất bộ phận. Công sự nói xong, kế tiếp chính là việc tư. Chỉ thấy Kỷ Sơn Hà xuất ra một cái pháp bảo, đem hắn phòng làm việc cách xuất, tiến nhập á không gian. Đây là phòng ngừa lời kế tiếp bị ngoại nhân nghe lén được. Ngươi là Mạc Nhật Sứ Đồ, vẫn là trốn ở Mạc Nhật Sứ Đồ phía sau đại ngôn nhân. Kỷ Sơn Hà gắt gao nhìn lấy Hoàng Đông Kiệt vấn đạo. Hoàng Đông Lai vừa nghe, nội tâm căng thẳng, trong sát na hắn bắp thịt toàn thân căng thẳng. Huynh đệ nhà mình là Mạc Nhật Sứ Đồ, hắn là biết đến. Có bao nhiêu cái Mạc Nhật Sứ Đồ tồn tại, hắn không biết, nhưng cái khác Mạc Nhật Sứ Đồ đem Hoàng Hôn Chi Địa tương lai thành phá hư, cử chỉ này chọc giận quan phương. Kỷ Sơn Hà là quan phương người, Kỷ Sơn Hà ngữ khí không giống như là hỏi, mà là chắc, điều này làm cho hắn khẩn trương lên. Hắn lo lắng Kỷ Sơn Hà đối với Kiệt có ác ý. Hoàng Đông Kiệt chứng kiến đệ thần kinh căng thẳng, phản phất đối phương có không thích hợp hành vi, lập tức bạo khởi. Điều này làm cho khóe miệng hắn cười khẽ một cái, giơ tay lên vỗ đệ bả vai. Thả lỏng điểm, nếu là hắn đối với chúng ta có ý đồ xấu, chúng ta liền sẽ không êm đẹp ngồi ở chỗ này. Lại nói, hắn là đội trưởng tam thúc, hắn không có lý do gì cùng chúng ta trở mặt. Hoàng Đông Kiệt nhảy qua chân bắt chéo, cả người ngồi thẳng ngửa ra sau, hai cánh tay mở ra cái ở trên ghế salon, ý bảo đệ hắn thả lỏng điểm. Hoàng Đông Lai ngẫm lại cũng cảm thấy vậy, thu liễm hắn phập phồng tâm tình, uống trà nhìn lấy Kỷ Sơn Hà. Hắn không sợ nước trà có chuyện, Kiệt là phương diện này hành gia, Kiệt cũng dám uống, nói rõ nước trà này sạch sẽ rất. Kỷ Sơn Hà chứng kiến Hoàng Đông Kiệt cái này tư thái, thấy thế nào đều giống như biến tướng thừa nhận ý tứ. Điều này làm cho hắn nhất thời cảm thấy nhà mình chất nữ vận khí thật tốt, kéo hai người gia nhập vào chiến đội đều là thiên tuyển giả, còn lại một cái vẫn là khuấy động phong vân sứ đồ, hoặc là đại ngôn nhân. Hiện tại quan trọng nhất là làm rõ ràng hắn là sứ đồ, vẫn là đại ngôn nhân. Ta không thế nào làm náo động, ta là phương diện nào lọt chân ngựa. Hoàng Đông Kiệt không sao cả vấn đạo. Phản phất hắn thân phận bại lộ, hắn cũng không để ý như vậy. Ta và Tần Tinh nói đều là phó cục trưởng, hai chúng ta người phụ trách bản khối bất đồng, ta đối nội, hắn đối ngoại. Ta quản lý cơ hồ là dị thường cục vấn đề nội bộ, thưởng phạt rõ ràng, tài nguyên quản lý chờ, các loại. Mà hắn phụ trách đối ngoại toàn bộ dị thường, ở điều động nhân viên phương diện, ta không bằng hắn, thậm chí tin tức phương diện đều so với hắn phía sau biết. Sở dĩ ta và hắn trong lúc đó không thể thiếu lục đục với nhau, hắn ở bên cạnh ta sắp xếp người, ta cũng ở bên cạnh hắn sắp xếp người. Đi qua an bài ở bên cạnh hắn người, hắn nhất cử nhất động ta đều biết. Hắn đầu tiên là hoài nghi Mạc Nhật Sứ Đồ ẩn thân ở chính giữa Hạ Học Phủ bên trong, rồi đến hoài nghi Sắc Vi chiến đội bên trong có Mạc Nhật Sứ Đồ. Bởi vì Mạc Nhật Sứ Đồ trước hết nhằm vào hai người đều là Trung Hạ Học Phủ học tử, hết lần này tới lần khác nhằm vào hai người đều treo vào các ngươi Sắc Vi chiến đội. Tần Tinh nói gấp công sốt ruột liền phái để bác đội đội trưởng Thẩm Biết bước đi sờ các ngươi tận đấy. Thẩm Biết hành mặt ngoài là Tần Tinh nói trận doanh người, thực tế hắn là người của ta. Nếu như Thẩm Biết hành thật nhìn ra cái gì, ta được đến giống như tin tức thật, Tần Tinh nói lấy được là giả tin tức. Kết quả là ta và hắn đạt được đáp án dĩ nhiên là giống nhau. Sắc vi chiến đội không có vấn đề. Đạt được đáp án này, Tần Tinh nói đem lực chú ý lại quay lại Trung Hạ học phủ, hoài nghi Mạc Nhật sứ đồ vẫn còn ở Trung Hạ học phủ bên trong. Ta và Tần Tinh nói ý tưởng không giống với, nếu như sắc vi chiến đội bên trong thật có Mạc Nhật sứ đồ, lấy Thẩm Biết được trình độ, hắn làm sao có khả năng khám phá ai là Mạc Nhật sứ đồ. Thẳng đến trăm giáo tranh bá, các ngươi sắc vi chiến đội rất màu mè, lại tất cả nhân viên đạt được danh ngạch. Ở trong mắt người khác, hai huynh đệ các ngươi khẳng định có một cái thiên tuyển giả. Có thể tại ta và Tần Tinh đạo nhãn bên trong, liền cùng sòng bạc ăn gian giống nhau, ta có thể đoán được bao nhiêu, Tần Tinh nói không sai biệt lắm cũng đoán được. Hiện tại Tần Tinh nói lần nữa đem lực chú ý chuyển dời đến hai huynh đệ các ngươi trên người. Chỉ là Tần Tinh nói cũng không có đem trên tình huống báo cáo quốc gia, cũng không có không thích hợp hành vi. Bằng vào ta đối với nàng hiểu rõ, hắn hẳn là nín đại chiêu, khả năng nghĩ vòng qua quốc gia nâng toàn tộc chi lực âm thầm bắt ngươi, đối với ngươi chiếm lấy. Dù sao thành thần cơ hội, ai cũng muốn. Kỷ Sơn Hà nói liên tục. Nói cách khác ta bị Tần gia để mắt tới. Nói xong, Hoàng Đông Kiệt quay đầu ghét bỏ nhìn về phía đệ đệ. Nhất định là ngươi xui xẻo vận đính vào trên người ta, ngươi cách ta xa một chút. Vừa nghe, Hoàng Đông Lai nhất thời cảm giác mình thật là vô tội a. Này cũng có thể trách đến trên người ta, ta nuôi một điều long bị Lý gia để mắt tới, không lời nào để nói. Có thể Tần gia để mắt tới ngươi, liên quan gì ta? Hoàng Đông Lai không lời nói. Ngươi, hanh, tên không có lương tâm. Hoàng Đông Kiệt lười cùng đệ đệ đấu võ mồm, quay đầu nhìn về phía Kỷ Sơn Hà. Tần gia có thay vào đó ý tưởng, chẳng lẽ các ngươi Kỷ gia không có? Hoàng Đông Kiệt cười tủm tỉm vấn đạo. Có chiếm lấy ý tưởng, đều là những thứ kia tâm so thiên cao lục giai cường giả. Có thể thẳng đến nay, bảy vị đại ngôn nhân, có người nào được thành công chiếm lấy quá? Không có. Sứ đồ ngược lại là bị liệp sát quá, có thể đại ngôn nhân ngoại trừ thứ sáu cái kia vị, còn lại đại ngôn nhân lớn lên hình dáng ra sao, ai đều không biết. Chúng ta Kỷ gia không biết làm mạo hiểm sự tình, chỉ biết cầu ổn, làm sao tới. Không nói đối với đại ngôn nhân có ý tưởng, chính là liệp sát sứ đồ loại sự tình này, có thể cự tuyệt liền cự tuyệt, nếu như quốc gia cưỡng cầu, cự tuyệt không được, liền ra công phu không xuất lực. Tuyệt đối sẽ không đem chiến lực hao tổn ở liệp sát sứ đồ trong chuyện này. Kỷ Sơn Hà nói rằng, cầu ổn, xem ra các ngươi Kỷ gia làm chủ thiên tuyển giả cố gắng vững vàng. Người như vậy thường thường sống được đặc biệt dài. Nói Tần Tinh nói là vì chiếm lấy mới, chỉ có, không đem trên tình huống báo cáo quốc gia, vậy ngươi lại là vì sao? Hoàng Đông Kiệt biết Kỷ Sơn Hà khẳng định cũng không có đăng báo. Nếu như báo lên, hắn vừa tới dị thường cục tổng bộ, đã bị vô số cường giả vây giết. Hơn nữa Kỷ Sơn Hà dùng pháp bảo phòng ngừa đối thoại của bọn họ bị ngoại nhân nghe, nói rõ Kỷ Sơn Hà không phải vì chính mình mưu lợi, chính là vì Kỷ gia mưu lợi. Hợp tác. Kỷ Sơn Hà dùng chân thành ngữ khí hồi đáp. Hợp tác. Các ngươi Kỷ gia lá gan ghê gớm thật, phải biết rằng cái khác Mạc Nhật sứ đồ đem tương lai thành phá hư thành như vậy, người bề trên tức giận rất. Các ngươi Kỷ gia hợp tác với chúng ta nếu như bị phát hiện, ngươi liền không sợ các ngươi Kỷ gia rơi vào thâm uyên. Hoàng Đông Kiệt vấn đạo. Ha ha. Kỷ Sơn Hà bỗng nhiên nở nụ cười. Tương lai thành bị phá hư thành như vậy, sự tình xác thực không nhỏ. Có thể lên mặt người đối với Mạc Nhật sứ đồ nộ, chỉ là làm cho dân chúng xem, kỳ thực người bề trên ước gì hợp tác với đại ngôn nhân. Bất kỳ một cái nào đại ngôn nhân đều có thể. Kỷ Sơn Hà nói rằng, a, triển khai nói một chút. Hoàng Đông Kiệt muốn biết vì sao. Bởi vì đã có quốc gia bị đại ngôn nhân nắm trong tay. Tỷ như Phổ Nổ Quốc. Chúng ta đã xác nhận bọn họ Thiên Hoàng chính là quỷ dị chi thần đại ngôn nhân chọn trúng sứ đồ. Chính vì vậy, gần hai năm qua, Phổ Nổ Quốc tuyển thủ thông quan chuyện lạ trò chơi tỷ lệ thành công là tối cao. Dù cho có hai ba cái thông quan thất bại, cũng là chính mình đem mình cho lãng chết. Chúng ta dân chúng cảm thấy Phổ Nổ Quốc địa phương lớn bằng bàn tay cũng liền như vậy, thường thường còn có cái gì tai nạn xuất hiện, quanh năm không phải thuận chờ, các loại, đây đều là phổ nổ quốc cố ý cho chúng ta chứng kiến cái này dạng. Trên thực tế, bọn họ mượn chuyện lạ trong trò chơi ẩn giấu tài nguyên, phát triển tự thân, bọn họ cường giả trở nên nhiều hơn, quốc lực cũng lên tăng. Loáng thoáng trở thành chúng ta không thể coi thường tồn tại. Chúng ta biết đại ngôn nhân không phải nắm giữ một cái thế giới, chính là nắm giữ nhiều cái thế giới. Bất kể là cái gì thế giới, đều có vô số tài nguyên chờ đấy khai phát. Dù cho các ngươi nắm giữ là tận thế thế giới, zombie tinh hạch, biến dị thú, mỏ vàng, dầu mỏ, đất hiếm chờ, các loại, những thứ này đều là tài nguyên. Một cái tương lai thành mà thôi, chỉ cần từ tận thế thế giới thu hoạch chín trâu mất sợi lông tài nguyên vân giả tốt, xây ra 2-3 cái mới tương lai thành cũng không có vấn đề. Ngươi nói như vậy đối lập, quốc gia tìm ngươi hợp tác có phải hay không lợi nhiều hơn hại? Hơn nữa thật hợp tác rồi, ngày cuối cùng của ngươi trò chơi sinh tồn có phải hay không đối với Hoa Huy quốc khoan dung một điểm, đo ra người nước ngoài, thiếu kéo quốc nội người tham gia mạc nhật trò chơi sinh tồn. Kỷ Sơn Hà nói rằng, đúng là, cái này dạng. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Lấy được lợi ích là lớn nhất. Đáng tiếc cho tới bây giờ, cũng liền thứ 6 đại ngôn nhân tuyển trạch hợp tác với các ngươi. Hoàng Đông Kiệt cảm thấy có vài người nghĩ chính là tốt, động lòng người là một loại rất phức tạp động vật, người mong muốn, không nhất định là người khác mong muốn tiệm. Những thứ kia đại ngôn nhân đều e sợ cho thiên hạ bất loạn, cướp đoạt bản nguyên mới là con mắt của bọn hắn. Hơn nữa bọn họ không tin người tâm, càng không tin chúng ta cho ra thiện ý. Sở dĩ bọn họ đều lẩn tránh rất thâm, để cho chúng ta cùng bọn họ mặt đối mặt câu thông cơ hội đều không có. Kỷ Sơn Hà bất đắc dĩ nói. Sở dĩ ta vừa ló đầu, ngươi liền khẩn cấp cùng ta mặt đối mặt nói chuyện với nhau, chỉ là ngươi vì không phải quốc gia, mà là gia tộc. Ngươi tư tâm không so Tần Tinh nói ít đến vậy đi. Là người đều sẽ có tư tâm, bất quá chúng ta Kỷ gia để cầu ổn làm chủ, sẽ không ăn một miếng ăn no chết no. Chúng ta không cầu lâu dài hợp tác, chỉ là mưu cầu các ngươi tận thế thế giới tài nguyên hình dáng lớn hơn ta nhóm Kỷ gia một phần. Sau đó, chúng ta sẽ đem cùng các ngươi hợp tác chuyển giao cho quốc gia. Dù sao làm người không thể mất gốc, chúng ta Kỷ gia hiểu được thỏa mãn. Kỷ Sơn Hà chân thành nói. Hoàng Đông Kiệt không nói gì, ngón trỏ có gõ nhịp sofa, cho dù ai đều nhìn không ra Hoàng Đông Kiệt là đồng ý hợp tác, còn là không đồng ý. Ngữ Khanh cái kia nha đầu thích ngươi, ngươi có thể ở sắc vi chiến đội đợi cho bây giờ không có ly khai, nói rõ ngươi cũng không ghét nàng. Nước Phù Sa không phải lưu bên ngoài điền, cho chúng ta Kỷ gia một điểm lợi ích, đối với ngươi mà nói, không khó lắm. Nếu như chúng ta đạt thành hợp tác, Tần gia tìm ngươi phiền phức, chúng ta Kỷ gia sẽ giúp ngươi ngăn chặn bọn họ. Kỷ Sơn Hà cho rằng Hoàng Đông Kiệt không trả lời, là ở do dự, không ngừng cố gắng nói rằng. Ngươi tại sao cảm thấy ta có thể làm chủ, ta dường như chưa nói qua ta là đại ngôn nhân. Hoàng Đông Kiệt mạn bất kinh tâm nói. Ngươi là đại ngôn nhân tốt nhất, dù cho ngươi chỉ là một mạc nhật sứ đồ, vấn đề cũng không lớn, ít nhất, ngươi có tư cách cùng ngươi đại ngôn nhân câu thông. Có hợp hay không làm kỳ thực đều ở đây ngươi một ý niệm. Chỉ cần ngươi mở miệng. Dù cho ngươi đại ngôn nhân đối với chúng ta có chút đề phòng, ta tin tưởng ngươi đại ngôn nhân khẳng định cũng sẽ suy nghĩ của ngươi. Kỷ Sơn Hà không xác định Hoàng Đông Kiệt thân phận là đại ngôn nhân, vẫn là sứ đồ. 120 nhưng bằng vào Hoàng Đông Kiệt là thiên tuyển giả, mạc nhật đại ngôn nhân kéo Hoàng Đông Kiệt nhập bọn, trả giá cao khẳng định không nhỏ. Chỉ cần Hoàng Đông Kiệt nói, hắn tin tưởng mạc nhật đại ngôn nhân khẳng định đem Hoàng Đông Kiệt lời nói để ở trong lòng. Sợ rằng để cho ngươi thất vọng rồi. Chúng ta đại ngôn nhân khó mà nói. Hoàng Đông Kiệt nhìn ra Kỷ Sơn Hà một mực tại tìm tòi nghiên cứu hắn là mạc nhật đại ngôn nhân, vẫn là mạc nhật sứ đồ. Hắn không muốn quá thu hút sự chú ý của người khác, thừa nhận chính mình chỉ là đại ngôn nhân đẩy tới trước đài sứ đồ. Khó mà nói không có nghĩa là không có đàm luận được chỗ trống, giúp chúng ta một tay, xem ở Ngữ Khanh cái kia nha đầu phân thượng. Kỷ Sơn Hà nghe được Hoàng Đông Kiệt không phải thân phận càng cao quý đại ngôn nhân, thất vọng thì thất vọng. Nhưng hắn cũng có thể lý giải. Dù sao 7 đại ngôn nhân, ngoại trừ thứ 6 đại ngôn nhân, còn lại đại ngôn nhân không phải một cái so với một cái cẩu. Ta có thể giúp các ngươi nói, nhưng các ngươi được có chuẩn bị tâm lý, lão bản của chúng ta sẽ không như vậy mà đơn giản cùng ngoại nhân hợp tác. Hoàng Đông Kiệt biểu thị sẽ cùng sau lưng hắn đại ngôn nhân câu thông, nhưng làm cho Kỷ Sơn Hà không nên ôm có hy vọng quá lớn. Minh bạch, chúng ta biết chờ, các loại, ngươi tin tức. Kỷ Sơn Hà ngoài miệng nói chờ, các loại, tin tức, trong lòng lại nghĩ lấy nhiều cùng Kỷ Ngữ Khanh câu thông một chút, làm cho Kỷ Ngữ Khanh làm cho Hoàng Đông Kiệt dùng điểm tâm. Hoàng Đông Lai tuy là cảm thấy không thích hợp, nhưng đây là Kiệt sự tình, hắn không tốt nhiều lắm can thiệp. Hai người các ngươi tới trước phòng nghỉ chờ đợi, chờ, các loại, vận chuyển giả làm xong việc, hắn liền tới mang bọn ngươi đi Thiên Đạo Đồ thư quán. Kỷ Sơn Hà thu hồi pháp bảo nói rằng, Hoàng Đông Kiệt hai huynh đệ cũng không lập dị, đứng dậy rời đi cùng đội trưởng hội hợp đi. Ta tam thúc tìm các ngươi trò chuyện cái gì, trò chuyện lâu như vậy. Kỷ Ngữ Khanh hiếu kỳ vấn đạo. Không có gì, chính là coi trọng ta hát khoa học kỹ thuật cùng lôi kéo hai chúng ta người gia nhập vào quốc gia. Hoàng Đông Kiệt biết đội trưởng đã đoán được hắn là Mạc Nhật sứ đồ, nhưng Giang Trĩ Ngư các nàng không biết, hắn không ở trước mặt mọi người nói ra có quan hệ Mạc Nhật sứ đồ sự tình. Kỷ Ngữ Khanh nhìn ra Hoàng Đông Kiệt hai huynh đệ rõ ràng nói một hang vô phân nữa. Cứ việc cái này gây nên tò mò của nàng, tam thúc đến cùng cùng Hoàng Đông Kiệt hai huynh đệ trò chuyện cái gì, nhưng giờ này khắc này nàng vẫn là đè lại nội tâm, chờ, các loại, sau đó, hỏi lại tam thúc. Đang chờ đợi trong lúc. Khương Vân Giao lại dính lên Hoàng Đông Kiệt, cái này chọc cho Giang Trĩ Ngư các nàng dư chua cái bình lật, lại là một hồi náo loạn. Không có làm cho đám người đợi lâu. Kỷ Sơn Hà mang theo một cái mặt nạ nam đến. Hắn là vận chuyển giả, kế tiếp từ hắn mang bọn ngươi đi Thiên Đạo Đồ thư quán. Kỷ Sơn Hà ý bảo kế tiếp, đều nghe vận chuyển giả chỉ huy. Mặt nạ nam không biết là câm điếc, vẫn là cao lạnh, hắn một câu nói cũng không nói, trực tiếp mở ra một đạo không gian môn. Hắn đánh một cái cử chỉ, làm cho Kỷ Ngữ Khanh các nàng đuổi kịp ý tứ của hắn, hắn bước đầu tiên bước vào trong cánh cửa không gian. Mau cùng bên trên. Kỷ Sơn Hà làm cho Kỷ Ngữ Khanh 10 người mau cùng bên trên. Kỷ Ngữ Khanh các nàng không do dự, vội vã đi theo. Khi các nàng 10 người toàn bộ bước vào, không gian môn liền thu nhỏ lại đóng cửa. Giờ này khắc này, Kỷ Ngữ Khanh 10 người xuất hiện ở trong một vùng hư không. Vùng hư không này rất kỳ quái, một bước vào, bọn họ, Kaki, trên người lực lượng phản phất bị cấm chỉ giống nhau, làm sao đều sử dụng không dùng được. Đương nhiên, Hoàng Đông Kiệt ngoại trừ. Cái này chỉ giới hạn trong bọn họ, vận chuyển giả cũng không có bị hạn chế. Bọn họ phiêu phù tại trong hư không, phản phất trên người trọng lực tiêu thất, không chỗ mượn lực. Để cho các nàng viền mắt hơi phóng đại, là trước mắt lớn đến kỳ cục cổ lầu. Có 5 tầng. Tràn ngập thần bí cùng đạo quẩn. Khiến người ta chứng kiến, đều hậu tri hậu giác ý thức được cái này cổ lầu dường như trụ trời giống nhau, chống đỡ vùng hư không này. Vùng hư không này là bởi vì cái này cổ lầu tồn tại. Mặt nạ nam đem Kỷ Ngữ Khanh các nàng dẫn dắt bên người, chân bước ra một bước, liền đã tới cổ lầu nơi cửa chính. Kỷ Ngữ Khanh các nàng được đưa tới nơi cửa chính, trên người trọng lực trở về, làm cho các nàng tất cả đều làm đến nơi đến chốn, đứng vững vàng. Cổ lầu có một người giữ cửa. Là một ông già, hắn đang nằm úp sấp trên bàn ngủ. Mặt nạ nam đối với lão nhân hành một cái lễ. Người liền biến mất ly khai. Không nói câu nào, người liền đi, làm cho Kỷ Ngữ Khanh các nàng lẫn nhau nhìn về phía lẫn nhau, đây tột cùng là cái gì quái nhân? Ân đâu? Cũng may mặt nạ nam ly khai, nằm úp sấp trên bàn ngủ lão nhân tỉnh. Gặp qua lão tiền bối. Kỷ Ngữ Khanh các nàng không biết lão nhân này là ai, nhưng một cái người coi chừng Thiên Đạo Đồ thư quán, nhất định là một cái tảo địa tăng tồn tại. Lễ phép chào hỏi, tổng không có sai. A thông suốt, không phải nói hai cái thiên tuyển giả, tại sao là ba cái? Lão nhân liếc mắt nhìn sang, phát hiện nhiều một cái thiên tuyển giả, điều này làm cho hắn có điểm ngoài ý muốn. Không phải nói Khương gia tiểu nữ qua là, hai huynh đệ một người trong đó cũng là. Kết quả là hai huynh đệ đều là thiên tuyển giả, đây không phải là nhiều một cái. Cái này liền có ý tứ, còn có thiên tuyển giả có thể giấu giếm được người bên ngoài. Có điểm đồ đạc. Thế nhưng không nhiều lắm. Đây là Hoàng Đông Kiệt cho lão nhân này đánh giá. Tính rồi, quản mấy người các ngươi thiên tuyển giả, đều là Hoa Huy Quốc thiên tuyển giả. Thiên tuyển giả càng nhiều, đối với Hoa Huy Quốc càng tốt. Lão nhân ý bảo Kỷ Ngữ Khanh các nàng không cần khẩn trương. Các ngươi có thể gọi ta cổ xưa. Phía trước Thiên Đạo Đồ thư quán chỉ đối với thiên tuyển giả mở ra, chỉ là điểm này, các ngươi nên biết Thiên Đạo Đồ thư quán trọng yếu bao nhiêu. Sở dĩ các ngươi chờ một chút đi vào bên trong nhất định phải tuân theo quy củ. Thiên đạo đồ thư quán có 5 tầng, các ngươi chỉ có thể tiến vào tầng thứ 3, đệ tứ tầng cùng đệ ngũ tầng cấm chỉ tiến nhập. Tầng thứ nhất tất cả đều là võ công bí tịch, tu luyện pháp quyết cùng đạo tàng chờ, các loại, liền ma công đều có. Tầng này, các ngươi có thể tùy tiện xem, nhưng chỉ có thể lật xem, không thể mang đi ra ngoài. Có thể học bao nhiêu, nhớ bao nhiêu, toàn bộ nhờ cá nhân bản lĩnh. Tầng thứ hai, tất cả đều là pháp bảo dị bảo cùng một ít có linh tính vũ khí. Mỗi người các ngươi có thể cầm nhất kiện, có thể bắt được thế nào phẩm chất vũ khí, toàn bộ nhờ cá nhân bản lĩnh. Nhớ kỹ, chỉ có thể tự cầm, không thể người khác trợ giúp. Tầng thứ ba liền tương đối đặc thù một điểm. Tầng thứ ba là ký ức ngọc giản, ghi chép là thiên tuyển giả xuyên việt trải qua. Bởi thiên tuyển giả tương đối ít, nguyện ý ghi chép chính mình xuyên việt trải qua, thì càng ít. Toàn bộ tầng thứ ba, chỉ có 49 đạo ký ức ngọc giản. 49 đạo ký ức ngọc giản có tinh xảo bản cùng giản lược bản. Tinh xảo bản số lượng ít nhất là đại công vô tư thiên tuyển giả dân hiến. Loại ngọc giản này bên trong không ngừng cặn kẽ ghi chép bọn họ xuyên việt trải qua, còn có tâm đắc tu luyện, võ học cảm ngộ cùng với bọn họ công pháp tu luyện bí thuật chờ, các loại. Có thể nói, tinh xảo bản ký ức ngọc giản có thể khiến người ta không cần trả giá, có thể không công học được một vị thiên tuyển giả sở hữu tuyệt học. Giản lược bản ký ức ngọc giản, loại này thiên tuyển giả đều thích giấu giếm, tâm đắc tu luyện cùng võ học cảm ngộ liền không cần nghĩ. Thậm chí bọn họ ghi chép đi ra xuyên việt trải qua đều là đứt quãng. Nếu như chọn được giản lược bản, cái kia chỉ có thể tự trách mình vận khí không tốt. Mỗi người các ngươi có thể tuyển trạch một cái ký ức ngọc giản, phương pháp sử dụng rất đơn giản, chỉ cần cầm ký ức ngọc giản thiếp ở trên trán liền được. Đúng rồi, các ngươi ba cái có nguyện ý hay không đem các ngươi xuyên việt trải qua ghi chép đi ra. Bất kể là tinh xảo bản, vẫn là giản lược bản, chỉ cần các ngươi nguyện ý, tầng thứ ba, ba người các ngươi có thể mỗi người tuyển chọn lưỡng đạo ký ức ngọc giản. Ta còn có thể làm chủ, làm cho ba người các ngươi tiến nhập đệ tứ tầng. Cổ sư cười tủm tỉm nhìn lấy Hoàng Đông Kiệt ba người. Hoàng Đông Kiệt, không muốn. Hoàng Đông Lai, ta cự tuyệt. Hai người bọn họ, một cái ngại phiền phức, một cái không muốn để cho người khác biết hắn diệt thế, dù cho diệt thế là hắn nhân cách thứ hai. Còn như Khương Vân Giao, nàng vốn chính là giả thiên tuyển giả, nào có cái gì xuyên việt trải qua, tự nhiên là lắc đầu cự tuyệt. Cổ sư thấy bị cự tuyệt, không ngoài ý, cũng không cưỡng cầu, một cái pháp ấn đánh ra, cổ lầu đại môn từ từ mở ra. Các ngươi chỉ có 5 giờ đi dạo vừa tới 3 tầng lầu, thời gian vừa đến, các ngươi cũng sẽ bị bài xích đi ra. Vào đi thôi. Cổ lầu một bộ các ngươi thỉnh tùy ý, cứ tiếp tục nằm úp sấp trên bàn mị thấy đứng lên. Đừng nhìn ta, làm chủ là đội trưởng. Hoàng Đông Kiệt chứng kiến Giang Trĩ Ngư các nàng đều nhìn về hắn, hắn có điểm bất đắc dĩ, đây là càng ngày càng ỷ lại hắn. Đi, chúng ta đi vào. Kỷ Ngữ Khanh cầm đầu mang theo tất cả nhân viên đi vào. Tiến nhập tầng thứ nhất. Kỷ Ngữ Khanh các nàng biết vậy nên kỳ diệu, phản phất cả người bán khống, toàn thân thư thái, tu luyện qua võ công, chân khí chính mình vận hành. Tô Liên Nguyệt cảm giác huyết dịch sôi trào, trong cơ thể Phượng Hoàng Linh Hỏa càng ngày càng cường thịnh. Vân Thanh Mộng cảm giác tinh thần lực dâng lên, thế thân không cần triệu hoán, chủ động xuất hiện ở phía sau, triển khai miệng rộng, phản phất tham lam hút cái gì. Đủ loại dấu hiệu, Kỷ Ngữ Khanh các nàng cũng không có ngạc nhiên, tiến đến trước, các nàng hiểu bao nhiêu quá Thiên Đạo Đồ Thư Quán. Không giống với ngoại giới, Thiên Đạo Đồ Thư Quán bên trong dồi dào lấy đạo vận, thiên địa linh khí, hoặc là thiên địa nguyên khí chờ, các loại, đối với thân thể con người có lợi đồ đạc. Cảm giác thực lực bản thân chậm rãi dâng lên, 5 giờ đợi tại bên trong Thiên Đạo Đồ Thư Quán, đột phá tứ giai dư giả. Giang Trĩ Ngư các nàng cho rằng trong tầng thứ nhất chất đầy thư, kết quả đi vào nhìn một cái. Thư không có. Chỉ có 7 đạo sư của cửa cô Linh Linh sừng sững ở đó. 7 đạo cửa đều là đóng cửa, trên cửa đề trình tự có khắc vừa tới thất giai. Kỷ Ngữ Khanh các nàng đều là người thông minh, lập tức minh bạch đây là ý gì. Có khắc nhất giai cửa, đại biểu bên trong võ công bí tịch cùng pháp môn tu luyện chờ, các loại, tất cả đều là nhất giai. Còn lại lục đạo cửa, có khắc mấy cấp, bên trong chính là mấy cấp bí tịch pháp môn chờ, các loại. Chỉ có đẩy cửa ra, mới có tư cách đọc bên trong cửa toàn bộ. Vậy thì đúng rồi, Nhất giai pháp môn tu luyện cùng thất giai pháp môn tu luyện làm sao có khả năng chồng chất vào, cảm tình còn có cái này khảo nghiệm cùng đợi chúng ta. Đội trưởng, ta trước đi thử một lần. Lại Tiểu Vân nói xong, dẫn đầu hướng có khách nhất giai cửa đi tới. Tay đẩy, cửa ung dung đẩy ra. Đẩy ra nhất giai cửa, Lại Tiểu Vân không có đi vào, nàng chỉ là thử nghiệm mới phân. Nàng không có hướng nhị giai cửa đi tới, mà là trực tiếp đi cao giai nhất cửa, thất giai cửa. Nàng biết chính nàng đẩy không mở, nhưng nàng vẫn là nếm thử đẩy một cái. Phát hiện không chút sức mẻ. Thử xem lục giai cửa, đồng dạng không chút sức mẻ. Ngũ giai cửa, đồng ý như vậy. Đến tứ giai cửa, nàng mới cảm giác được cửa bị nàng thúc đẩy dấu hiệu, nhưng cuối cùng nàng chỉ đẩy ra một cái kẽ hở, hoàn toàn vào không được người. Bất đắc dĩ, nàng dập đầu dưới phá hiểu đan, mới đem tứ giai cửa triệt để đẩy ra. Nàng không phải không nghĩ tới làm cho Hoàng Đông Lai cái này tứ giai giúp nàng mở ra đạo môn nhóm, là nàng biết loại này ăn gian phương thức là không cho phép. Đừng xem phía ngoài cổ xưa ở mị thấy, nói không chừng cổ xưa vẫn giám thị các nàng. Dám ăn gian, cổ xưa không phải lựa ra, chẳng lẽ thiên đạo đồ thư quán liền không có còn lại trong coi giả. Ta ở bên trong chờ các ngươi. Lại Tiểu Vân nói xong, bước vào, cửa liền đóng lại. Đi, chúng ta cũng đi vào. Kỷ Ngữ Khanh biết ngũ giai câu đối hai bên cánh cửa cho các nàng mà nói, còn xa không thể chạm, liền quả đoán cắn thuốc để ra tứ giai cửa đi vào. Nam Cung Tư Ly các nàng theo sát phía sau, ngoại trừ Giang Trĩ Ngư. Nàng là trước thử ngũ giai cửa, hiểu rõ chính mình không biết tự lượng sức mình phía sau, mới, chỉ có, đẩy ra tứ giai cửa đi vào. Cầu hoa tươi. Khoảng khắc chỉ còn lại Hoàng Đông Kiệt hai huynh đệ cùng Khương Vân Giao. Hoàng Đông Lai đồng dạng nếm thử ngũ giai cửa, vẫn là không nhúc nhích, dù cho hắn đã cắn thuốc, cuối cùng vẫn là vào tứ giai cửa. Lục giai cửa, ta có thể ung dung đẩy ra, thất giai cửa, vấn đề cũng không lớn. Ta muốn không muốn toàn bộ đẩy ra, đem bên trong võ công bí tịch cùng pháp môn tu luyện toàn bộ ghi chép xuống tới, tăng cường chúng ta nội tình. Khương Vân Giao hướng Hoàng Đông Kiệt truyền âm vấn đạo. Ngươi cho rằng phía ngoài trông coi giả thả chúng ta tiến đến, liền không quản chúng ta. Hắn một mực tại lưu ý chúng ta. Không nói hắn, ngầm, còn có lưỡng đạo ánh mắt nhìn chằm chằm chúng ta, chắc cũng là cái tòa này thiên đạo đồ thư quán trông coi giả. Ngươi bày ra thực lực là ngũ giai, ngươi nếu như đem lục giai cửa cùng thất giai cửa đẩy ra, ngươi là nghĩ kinh hách đến bọn họ. Lại nói, lục giai cửa liền mấy cuốn sách, thất giai bên trong cửa rỗng tuếch, ngươi đi vào cũng là bạch đi vào. Hoàng Đông Kiệt ánh mắt xuyên thấu qua lục giai cửa cùng thất giai cửa xem thấu bên trong thực chất, truyền âm nói. Rỗng tuếch. Khương Vân Giao không nghĩ tới thất giai cửa là lấy tới lừa gạt người. Đây không phải là rất bình thường, toàn bộ Hoa Huy Quốc trên mặt nổi mới có bao nhiêu cái thất giai chí cường giả. Ba cái quốc chi thủ hộ giả. Mới, chỉ có, ba người, bọn họ cam lòng cho đem bọn họ tuyệt học đặt ở thiên đạo đồ thư quán bên trong. Coi như bọn họ cam lòng cho, bọn họ làm sao lại đặt ở tầng thứ nhất, bọn họ muốn thả, cũng là đặt ở tối cao đệ ngũ tầng. Hoàng Đông Kiệt truyền âm nói. Âm thầm có người nhìn lấy, lục giai cửa, ta không động, vừa tới ngũ giai cửa, ta có hay không có thể đem bên trong toàn bộ đóng gói. Khương Vân Giao vẫn là không có buông tha tăng cường bọn hắn nội tình. Phía ngoài trông coi giả không phải nói, có thể học bao nhiêu, nhớ bao nhiêu, đều xem cá nhân bản lĩnh. Ngươi là ngũ giai, vừa tới ngũ giai cửa, ngươi tùy tiện đi dạo, bọn họ cũng sẽ không ngăn cản ngươi, chỉ biết là ngươi chần chừ tùy tiện đi dạo một chút. Hoàng Đông Kiệt làm cho Khương Vân Giao chú ý một chút, có thể ghi chép bao nhiêu liền ghi chép bao nhiêu, đừng thật toàn bộ đóng gói mang đi. Khương Vân Giao tỏ ý biết, liền đẩy ra ngũ giai cửa đi vào bên trong. Đi vào, Khương Vân Giao đầu tiên là dò xét bên trong có hay không trông coi giả, hoặc là có rình coi thủ đoạn tồn tại. Xác định không có, nàng mới, chỉ có, lợi dụng thủ đoạn nào đó ghi chép bên trong toàn bộ. 5 phút đồng hồ ghi chép hết, nàng đi ra tiến nhập tứ giai bên trong cửa tiếp tục ghi chép. Nhớ hết tứ giai, lại vào tam giai. Âm thầm trong coi giả chứng kiến Khương Vân Giao loại hành vi này, chỉ cảm thấy nàng tâm đại, bày đặt bảo tàng, không hiểu được quý trọng, lại khắp nơi đi lung tung. Chỉ là Khương Vân Giao không có trái với quy củ, âm thầm trong coi giả liền không có bất kể nàng đinh. Chừng 30 phút, Khương Vân Giao phục chế hoàn tất xuất ra rồi. Không hổ là thiên đạo đồ thư quán, bên trong không ngừng bí thuật vô số, liền ma công truyền thừa đều rất hoàn chỉnh. May mà ta mang phục chế tinh thạch đầy đủ, không phải vậy thật phục chế không được nhiều như vậy. Bất quá ở tầng thứ tư bên trong cửa, dù cho ta cẩn thận từng ly từng tí, Kỷ Ngữ Khanh cùng Giải Khai Ta Gian Trĩ Ngư rõ ràng phát giác cử chỉ của ta, đệ đệ ngươi dường như cũng phát hiện. Chỉ là bọn hắn đều bất động thanh sắc, làm như không nhìn thấy giống nhau. Khương Vân giao hướng Hoàng Đông Kỳ truyền âm nói. Đội trưởng cùng đảm đương ta là Mạc Nhật sứ đồ, ngươi hành sự lớn mật, bọn họ đại khái nghĩ đến ngươi là người của ta, là thay ta làm việc. Bán ngươi lời nói, chính là đang hại ta, bọn họ bất động thanh sắc là bình thường. Còn như Gian Trĩ Ngư, ngươi hiểu được nàng, nàng lúc nào chân chính tổn thương qua ngươi. Hoàng Đông Kiệt không thèm đếm xỉa truyền âm nói. Tầng thứ nhất cứ như vậy phong phú, lấy tứ cửu bảy bên trên bốn tầng thì càng thêm khó có thể tưởng tượng, Kiệt, muốn không ta và Hoàng Thiên Nhai cướp sạch nơi đây. Khương Vân Giao biết tầng thứ nhất võ công bí tịch cùng pháp môn tu luyện đã đủ để cho bọn họ người thực lực đề thăng một mảng lớn, nàng đối với tầng thứ hai trở lên đồ đạt động tâm. Thiên đạo đồ thư quán bên trong thủ hộ giả không có một là thất giai. Nàng một cái người liền có thể tẩy kiếp thiên nói đồ thư quán, để cho an toàn, nàng nguyện ý kéo lên Hoàng Thiên Nhai. Thiên đạo đồ thư quán khó khăn là khó vào, bất quá nàng và Kiệt đến, tương đương ở thiên đạo đồ thư quán lưu lại tọa độ. Có năng lực cướp đoạt, lại có thể tiến đến, tương đương với đã mở ra đại môn bảo tàng, ai không tâm động. Đừng, nơi này thứ tốt là nhiều, nhưng còn không đến mức để cho ta vì vậy đắc tội Hoa Huy Quốc. Hoàng Đông Kiệt không sợ phiền phức, nhưng là không muốn người một nhà như vậy lãng, liền làm cho Khương Vân Giao chặt đứt cái ý niệm này. Hắn chuyển bước tiến lên, đẩy ra tứ giai cửa đi vào. Tới đều tới, nếu như hắn đứng ở nơi đó vẫn không nhúc nhích, âm thầm trong coi giả ngược lại cảm thấy hắn không thích hợp. Vì không làm cho chú ý, hắn đi vào những người khác đều vào tứ giai bên trong môn. Vừa tiến vào, Hoàng Đông Kiệt chứng kiến tất cả đều là thư thế giới, toàn bộ đặt ở cái kia, cung cấp người quan sát. Hoàng Đông Kiệt vừa tiến đến, Kỷ Ngữ Khanh các nàng liền phát hiện Hoàng Đông Kiệt. Đội trưởng trước tiên đi tới. Ta vừa mới nhìn thấy Khương Vân Giao. Kỷ Ngữ Khanh lo lắng Khương Vân Giao hành vi biết hại Hoàng Đông Kiệt, không khỏi nhắc nhở. Ta biết, yên tâm, những thứ kia trong coi giả sẽ không phát hiện nàng. Hoàng Đông Kiệt thuận miệng nói. Kỷ Ngữ Khanh vừa nghe, mới, chỉ có, yên tâm lại, tiếp tục lật xem nàng cảm thấy hứng thú bí thuật. Hoàng Đông Kiệt hiềm buồn chán, thì tùy đi lung tung lật xem những sách kia, bất quá hắn lật xem nhiều nhất là những thứ kia song tu chi pháp. Chúng nữ không có một đầu ngã vào trong sách, các nàng lưu một bộ phận tâm tư ở trên người Hoàng Đông Kiệt. Các nàng tự nhiên phát hiện Hoàng Đông Kiệt xem đều là sách gì, điều này làm cho các nàng hơi đỏ mặt, cho rằng Hoàng Đông Kiệt rốt cuộc nhịn không được đối với các nàng động thủ. Điều này làm cho các nàng lật xem bí tịch lại không có như vậy toàn tâm toàn ý. Thậm chí muốn nhập phi phi. 3 giờ trôi qua. Sắc Vi chiến đội tất cả nhân viên từ tứ giai bên trong cửa xuất ra rồi. Không phải là các nàng không muốn tiếp tục xem tiếp, thật sự là thời gian hữu hạn, các nàng không có khả năng đem 5 giờ toàn bộ lãng phí ở tầng thứ nhất. Phía sau còn có 2 tầng. Bất quá 3 giờ đọc, làm cho các nàng được ích lợi không nhỏ, các nàng có phân nửa người đã đột phá bước vào tứ giai. Còn có một nửa cũng nhanh rồi. Còn lại 2 giờ đầy đủ làm cho các nàng hoàn thành đột phá. Đây chính là tiến nhập thiên đạo đồ thư quán chỗ tốt. Không nói nhảm. Tất cả nhân viên bước vào truyền tống trận, truyền tống đến tầng thứ hai. Một hoảng hốt, trước hết in vào đám người viền mắt giống như thang lên trời. Thang lên trời rất đặc biệt, nó không phải đặc biệt trưởng, chỉ có 70 cái đài thê. Bất quá đài thê không ngừng nhỏ bé cao, còn chiều rộng có thể buông rất nhiều thứ. Cái này không, đài trên thang tất cả đều là pháp bảo dị bảo cùng các loại vũ khí. Mau nhìn, nơi này có một cái nói rõ. Gian Trĩ Ngư chứng kiến một cái đại thạch đầu, trên tảng đá lớn mặt có khắc chữ, rõ ràng cho thấy liên quan tới cái này thang lên trời. Nàng thở một cái gọi, những người khác toàn bộ góp đi tới nhìn một chút. Nhìn xong, quả nhiên cùng các nàng nội tâm đoán không sai biệt lắm. 70 cái đài thê. 1 đến 10 đài thê, đại biểu nhất giai. 11 đến 20 đài thê, đại biểu nhị giai. 21 đến 30 đài thê, biểu đạt tam giai. 61 đến 70 đài thê, biểu đạt thất giai. Mỗi cái đài thê đều chất đống pháp bảo dị bảo cùng các loại vũ khí, càng cao đài thê, chất đống pháp bảo dị bảo cùng các loại vũ khí phẩm cấp càng cao. Muốn thu hoạch chính mình tâm di vũ khí rất đơn giản, tự mình đạp lên, đi lấy, chỉ cần ngươi có thể đến tới bố trí ngươi tâm di vũ khí chỗ. Cầm lên, vũ khí này sẽ là của ngươi. Xác định quy tắc này, chúng nữ nhìn về phía tối cao 51 đài thê đến 70 đài thê. Cũng chính là lục giai cùng thất giai chỗ. Sau khi phát hiện mặt 10 cái đài thê, đều không có, rõ ràng thất giai pháp bảo dị bảo cùng các loại vũ khí, một cái đều không có. Lục giai chỗ 10 cái đài thê, ngược lại có 3 cái đồ đạc. Một cái không trọn vẹn kiếm gãy. Một cái tràn ngập tri chu vết rách hộp. Người cuối cùng là đan đỉnh, coi như là hoàn hảo một cái. Ngũ giai chỗ 10 cái đài thê, bố trí vật phẩm đến lúc đó nhiều một chút, nhưng là liền 20. Ai tới trước? Biết quy củ, Kỷ Ngữ Khanh nhìn về phía Giang Trĩ Ngư các nàng. Ta tới trước. Hạ Thiếu La còn không có bước vào tứ giai, nàng là viễn trình dấp sắc nhân viên, thực lực so với những người khác kém chút nữa, có thể nói toàn bộ đội nàng yếu nhất. Nàng đã nghĩ đệ nhất cái thử nghiệm mới, cuối cùng có thể đạp đến tầng thứ mấy, có thể bắt được thứ tốt gì, vậy đều xem mệnh. Không do dự, nàng đạp lên. Vừa bước lên đi, Hạ Thiếu La cũng cảm giác được thi hành ở trên người nàng trọng lực cùng cảm giác áp bách. Cũng may đây chỉ là một giai đài thê, còn không đến mức để cho nàng nửa bước khó đi. Đến đệ thập bậc thang, nàng dừng lại một cái, tiếp tục đạp lên. Đây là thuộc về nhị giai đài thê, trong sát na ngoại trừ trọng lực cùng cảm giác áp bách, còn nhiều hơn tinh thần uy áp cùng tử vong bao phủ. Hạ Thiếu La không sợ, tiếp tục đạp lên, khi nàng bước vào 21 đài thê, tam giai đài thê, Hạ Thiếu La hơi thở có điểm rối loạn. Cái này còn không là cực hạn, Hạ Thiếu La tiếp tục đạp lên. Chỉ là một đài thê nhất trọng thiên, làm Hạ Thiếu La đạt được thứ 30 đài thê, Hạ Thiếu La đạt tới cực hạn. Nàng nhìn thứ 31 đài thê, thuộc về tứ giai đài thê. Sắc mặt nàng quấn quýt không không một hồi, một giây kế tiếp, nàng nhãn thần kiên định. Nàng không có cắn thuốc, dứt khoát đạp lên. Vừa bước lên đi, nàng kém chút quỳ xuống. Nàng đang chịu đựng, phản phất tại đột phá chính mình. Kỷ Ngữ Khanh các nàng biết Hạ Thiếu La muốn làm gì, cứ việc trên mặt rất lo lắng, nhưng các nàng cũng không có ngăn cản. Cuối cùng võ thuật không phụ hữu tâm nhân. Vốn là đến tam giai điểm tới hạng Hạ Thiếu La mượn áp lực đột phá. Đột phá đến tứ giai Hạ Thiếu La nhất thời chậm một khẩu khí, cảm giác còn có dư lực, nàng tiếp tục đạp lên. Cuối cùng dừng lại ở thứ 34 đài thê, đến một bước này, nàng đã thỏa mãn. Lại thuận tay chụp tới, cầm một bả tứ giai dao găm xuống. Thiếu La đều đột phá, không có đột phá, liền lợi dụng cơ hội lần này, hoàn thành đột phá. Kỷ Ngữ Khanh nhìn về phía còn lại không có đột phá, cổ vũ các nàng mượn dùng cơ hội lần này hoàn thành đột phá. Nghe được lời của đội trưởng, đám người đồng loạt leo lên đài thê, bất kể là đã đột phá tứ giai, vẫn là không có đột phá tứ giai. Thang lên trời cũng không có hạn chế nhiều người cùng nhau đăng. Hoàng Đông Kiệt không có trước tiên đuổi kịp, mà là kiểm tra một chút Hạ Thiếu La mới đột phá, thân thể có tai họa ngầm hay không. Thấy Hoàng Đông Kiệt bắt mạch cự ly gần dán mặt, cái này nóng bỏng nam nhân vị, làm cho Hạ Thiếu La nhỏ bé cúi đầu, khuôn mặt đỏ bừng một chút. Phản phất Hoàng Đông Kiệt tiến thêm một bước thiếp thiếp, nàng liền cùng nung đỏ con cua mạo yên. Mặt đỏ nữ hài tử đáng yêu nhất, làm cho Hoàng Đông Kiệt cũng không muốn đi đăng cái gì thang lên trời, trêu chọc một chút như thế cô gái khả ái thật tốt chơi. Yêu kiều tiểu khả ái, khiến người ta nhìn một cái thì có ý muốn bảo hộ, thêm lên vóc người đẹp cùng ăn gian giống nhau, đây không phải là trong truyền thuyết mặt học sinh, ngực phụ huynh, trách không được ngươi thích cái này. Hương Vân giao chu cái miệng nhỏ nhắn tê dại nói. Hạ Thiếu La nghe vậy khuôn mặt nung đỏ 90 độ, đầu thấp càng sâu, ngón tay xoa xoa góc áo. Nam nhân đều háo sắc, ta chưa từng có nói qua ta không thích. Hoàng Đông Kiệt không hổ là lão lục, luôn là có ở đây không đối với cảnh địa phương phát sinh kinh thiên lên tiếng. Kỷ Ngữ Khanh các nàng dừng bước chân lại, các nàng đại thể đều là tứ giai, thêm lên Hoàng Đông Kiệt thanh âm không nhỏ, các nàng làm sao có khả năng không có nghe được Hoàng Đông Kiệt lời nói. Lời này là có ý gì, đây không phải là khác loại bày tỏ. Cứ việc các nàng đều đem tình yêu cất giấu không nói, nhưng nàng 23 nhóm biết Hoàng Đông Kiệt nhất định có thể nhìn ra được tâm ý của các nàng. Các nàng là nữ hài tử, muốn rụt rè, đều ăn ý chờ đấy Hoàng Đông Kiệt có thể chủ động hướng các nàng một cái nào đó bày tỏ. Các nàng đều huyễn tưởng cùng với chính mình đặc thù, Hoàng Đông Kiệt có thể đệ nhất cái hướng các nàng bày tỏ. Ai nghĩ đệ nhất cái hóa ra là Hạ Thiếu La. Thân thể ta không thành vấn đề, ngươi đi lên, nhanh lên đi. Hạ Thiếu La tâm nhảy không ngừng, không ngừng lỗ tai đỏ, liền cái cổ đều đỏ, đầu mạo khí. Xấu hổ đến không biết làm sao, chỉ có thể hốt hoảng đẩy Hoàng Đông Kiệt đi qua. Hoàng Đông Kiệt biết một vừa hai phải, liền đối với Hạ Thiếu La sờ đầu một cái, mang theo Khương Vân Giao leo lên bậc thang đuổi theo Kỷ Ngữ Khanh các nàng. Quá, quá mất mặt, đội trưởng các nàng biết nhìn ta như thế nào. Hạ Thiếu La hai tay che cùng với chính mình mặt đỏ bừng, tự trách mình quá không chịu thua kém, lại chịu không nổi Hoàng Đông Kiệt một lời hai ngữ, cho thấy xấu hổ nữ hài tử tư thái. Nàng một bên tự trách mình, một bên lại đi qua Trương Khai khe hở nhìn lấy Hoàng Đông Kiệt bối ảnh, thực sự là càng xem, ánh mắt nàng bên trong mê muội càng dày đặc. Ở thang lên trời dưới áp lực, không có đột phá tứ giai, cũng dồn dập thành công đột phá. Hiện tại các nàng tất cả nhân viên bước vào 31 đài thê bên trên, đại thể ở 33 đài thê, hoặc là 34 đài thê. Thấy Hoàng Đông Kiệt cái này phụ trợ nhân viên bước trên giống như các nàng cao độ. Các nàng có thể nói cái gì, các nàng đã sớm chuyện thường ngày ở huyện. Phải biết rằng Hoàng Đông Kiệt đi qua nhiều cái thế giới, đây không phải là ẩn giấu đại lão sao. Lại tỷ tỷ, nỗ lực lên, ngươi có thể, sắp bước trên 35 đài thê. Hoàng Đông Kiệt chứng kiến lại Tiểu Vân có loại muốn buông tha dáng vẻ, vội vàng hướng nàng khích lệ nói. Hanh, ngươi chọn lựa đùa hết Thiếu La, hiện tại lại nghĩ đến khiêu khích ta, ngươi đi ra. Lại Tiểu Vân không biết là ăn giấm chua, vẫn là sinh cái gì khí, đối với Hoàng Đông Kiệt không khách khí nói. A, à, Hoàng Đông Kiệt thật đúng là đi ra ngoài, lướt qua lại Tiểu Vân xuất hiện ở Giang Trĩ Ngư trước mặt. Khác không phải khác, có muốn uống nước hay không? Hoàng Đông Kiệt xuất ra một chai thủy đưa tới. Lại Tiểu Vân còn tưởng rằng Hoàng Đông Kiệt biết cuốn nàng một hồi, hoặc là tranh luận, ai nghĩ Hoàng Đông Kiệt trực tiếp chạy đi tìm người khác. Đây là nàng mong muốn sao? Nàng mong muốn, bất quá là Hoàng Đông Kiệt có thể cùng nàng nhiều lời nói. Nói như thế nào đi ra, hắn liền đi. Chẳng lẽ nàng ngạo kiều hơi quá? Thích Thiếu La cái loại này, chẳng lẽ ta cái này chủng ngươi không thích? Giang Trĩ Ngư tiếp nhận nước uống vào, hướng Hoàng Đông Kiệt vấn đạo. Thích, đều thích, mỹ nữ, ai không thích? Hoàng Đông Kiệt cười ha hả nói. Giang Trĩ Ngư cảm thấy Hoàng Đông Kiệt thật giảo hoạt, lại cho ra như vậy trả lời thuyết phục. Cặn bã nam. Một bên Hoàng Đông Lai không nể mặt mũi, ngữ khí ghét bỏ nói ra cặn bã nam hai chữ. Sau đó, tin. Hoàng Đông Lai bị hắn ca một cước đá xuống đi. Kỷ Ngữ Khanh các nàng sớm thói quen hai huynh đệ đùa giỡn, cứ việc chịu khi dễ đại thể đều là tới, nhưng Kiệt có chừng mực, vấn đề không lớn. Xin lỗi, chân trật, ngươi một lần nữa bò lên không thành vấn đề a. Hoàng Đông Kiệt không có lương tâm nói. Không thành vấn đề, không thành vấn đề đầu óc ngươi. Có bản lĩnh, ngươi để cho ta đá xuống đi thử một chút. Cứ việc Hoàng Đông Lai nội tâm hùng hùng hổ hổ, nhưng hắn sẽ không ngay trước mặt Hoàng Đông Kiệt mắng, bằng không chịu đau khổ nhất định là hắn. Không phải là một lần nữa bò một lần, không có việc gì, hắn tinh lực thịnh vượng, lại bò một lần lại ngại gì. Thời gian trôi qua. Lại Tiểu Vân dừng bước ở 36 đài thê. Giang Trĩ Ngư dừng bước ở 37 đài thê. Nam Cung Tư Ly 37. Kỷ Ngữ Khanh 38. Hoàng Đông Lai 40. Bước vào 41 bậc thang, chính là ngũ giai. Chỉ là Hoàng Đông Lai thật lâu đạp không ra bước này, phản phất có một tầng lá mỏng đang cản trở con đường của hắn. Có thể, đừng lãng phí thời gian nữa nếm thử, ngươi mới đột phá đến tứ giai không lâu, cứ việc Thiên Đạo Đồ Thư Quán để cho ngươi ở tứ giai đi rất thâm, nhưng bây giờ ngươi còn không cách nào đột phá đến ngũ giai. Lời này là đứng ở 41 đài thê Hoàng Đông Kiệt nói. Lúc này hắn đã cùng Khương Vân Giao bước vào ngũ giai đài thê, trên cao nhìn xuống nhìn lấy đệ đệ. Hoàng Đông Lai gật đầu, đang ở phụ cận tìm một thanh vũ khí lui xuống đi. Vũ khí là tùy tiện tìm. Vũ khí chỉ là sơ kỳ ỷ lại phẩm, hậu kỳ là tự thân cường đại mới thật sự là cường đại. Sở dĩ hắn đối với vũ khí cũng không thấy thế nào trung. Kỷ Ngữ Khanh các nàng từ lúc Hoàng Đông Lai lui xuống phía trước, lui xuống. Các nàng cũng không phải là Hoàng Đông Lai, một lần nếm thử không thành công, liền nếm thử vô số lần. Các nàng nếm thử 3-4 lần đạp không đi lên, liền lui xuống. Ngũ giai chỗ có hơn 20 món vật phẩm chờ đợi bị chọn, chỉ là Hoàng Đông Kiệt cùng Khương Vân Giao nhất kiện đều coi thường. Vì không để cho người chú ý, hai người bọn họ tùy tiện cầm giống nhau liền xuống. Tốt nhãn quan. Âm thầm trong coi giả chứng kiến Hoàng Đông Kiệt hai người đem tốt nhất hai cái bảo bối chọn đi, cảm thán hai người bọn họ nhân đạo vận thật tốt. Đi thôi, chúng ta tiến nhập tầng thứ ba. Kỷ Ngữ Khanh nhìn một chút thời gian, mới phát giác bọn họ ở tầng thứ hai đợi nửa giờ, 5 giờ chỉ còn lại cuối cùng nửa giờ. Nàng biết không bao nhiêu thời gian lãng phí ở nơi đây, lập tức bắt chuyện đám người ngồi truyền tống trận đạt được tầng thứ ba. Tầng thứ ba 193 không có gì cả, chỉ có 49 đạo ký ức ngọc giản phiêu phù ở giữa không trung. Cái này 49 đạo ngọc giản giống nhau như đúc, căn bản nhìn không ra cái kia là tinh xảo bản, cái kia là giản lược bản, vậy làm sao chọn? Giang Trĩ Ngư biết cái này không tốt chọn, một ngày chọn được giản lược bản, chuyến này liền không hoàn mỹ. Kiệt, các ngươi ba vị là thiên tuyển giả, kiến thức cùng nhãn giới cao hơn chúng ta, có thể phân biệt ra được cái kia là tinh xảo bản, cái kia là giản lược bản. Nếu là lúc trước, nàng đổ vận cùng Giang Trĩ Ngư giác quan thứ 6 siêu cường thời điểm, đụng tới loại vấn đề này, trực tiếp theo cảm giác đi. Đáng tiếc, từ nàng đổ vận cùng Giang Trĩ Ngư giác quan thứ 6 không nhạy sau đó, nàng cũng không dám làm loạn. Cũng may có Hoàng Đông Kiệt ở. Khả năng Hoàng Đông Kiệt đạo vận quá mạnh mẽ, lấn át nàng đổ vận cùng Giang Trĩ Ngư giác quan thứ 6, hình thành một được một mất, đưa tới nàng đổ vận cùng Giang Trĩ Ngư giác quan thứ 6 mất đi hiệu lực. Nhưng các nàng không trách Hoàng Đông Kiệt, thậm chí cảm kích Hoàng Đông Kiệt, bởi vì Hoàng Đông Kiệt so với nàng đổ vận cùng Giang Trĩ Ngư giác quan thứ 6 quan trọng hơn. Ai bảo Hoàng Đông Kiệt là toàn tài? Hiện tại gặp chuyện không quyết định được, hỏi Hoàng Đông Kiệt là được rồi. Hoàng Đông La nhìn về phía huynh đệ nhà mình, hắn xuyên qua thế giới là phổ thông thế giới, lợi hại là hắn nhân cách thứ hai, hắn chính là một người bình thường. Đang bình thường thế giới, kiến thức của hắn cùng nhãn giới có thể có rất cao. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.